Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1694, thần cấp đặc công hệ thống song bổn cảm nghĩ. Góc truyện audio.com. Từ 16 năm 11 nguyệt 28 hào thượng truyền chương 1 đến 18 năm 9 nguyệt số 11 thượng truyền cuối cùng một chương. Trải qua 653 cái ngày đêm, tích lũy sáng tác 362 vạn tự, không có một ngày đoạn càng. Này trung gian Thanh Sơn đã trải qua nhi tử sinh ra. Đã trải qua công tác thượng điều động. Đã trải qua một chút sự tình đánh sâu vào. Năm trước 6 tháng cuối năm Thanh Sơn còn đã trải qua một đoạn nhân sinh thung lũng. Kia đoạn thời gian Thanh Sơn cảm xúc dao động rất lớn. Mất ngủ, cảm xúc hạ xuống, không biết ngày đêm ho khan. Khi đó thật sự cho rằng chính mình khiêng không được. Nhưng ta còn là cắn răng kiên trì xuống dưới. Không có một ngày đoạn càng. Không có một ngày đoạn càng. Chuyện quan trọng lại nói hai lần. Tuy rằng Thanh Sơn đổi mới tốc độ không mau. Thậm chí có điểm chậm. Nhưng vô luận nhiều gian nan tình huống ta đều vẫn duy trì mỗi ngày đổi mới. Tuy rằng đổi mới thời gian không ổn định. Nhưng ta biết khẳng định có thư hữu đang chờ xem mới nhất chương. Ta lý giải cái loại này chờ đợi cảm thụ, thần cấp đặc công hệ thống chuyện xưa kết thúc, tuy rằng ở đã biết chuyện xưa Trung Lâm Hoan không có đẩy ngã Bạch xinh đẹp, không có đẩy ngã Ioni, Quỳnh, không có đẩy ngã Lục Hồng Liên, Tùng Bổn Dạ Cơ, Mu Thi Thi, Mạch Ngữ Xanh, nhưng ta đã để lại phục bút, các vị có thể tự hành triển khai tưởng tượng, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Một cái chuyện xưa cũng luôn có kết thúc kia một ngày. Đương câu chuyện này kết thúc về sau, liền đại biểu tân chuyện xưa mở ra. Ở chỗ này, ta đầu tiên muốn cảm tạ ta biên tập Trứng Vịt Bắc Thảo đại đại. Cảm ơn hắn cho tới nay đối ta chỉ điểm cùng giúp. Sau đó chính là thân ái thư hữu nhóm. Thanh Sơn Cây Hòe, Băng Trần, Cha Nam, Richard, Chiến Thần Cơn Giận, Lost Lab, Đại Ích Dụ Ly. Tranh Thực Manh, Thiên Nhai, Hoa Khai Bán Hạ, Màu Tím Nhà Tố Nhan Lương Thành Không, Đông Đông, 101 Trung Cầu, Lâu Bạn, Mạnh Khỏe, Dinh, Bí Dợ, Như Nước Niên Hoa, Thời Gian, Thở Dài, Ám Ảnh, Em, Tì Hưu, Lan, Nước Trà Miêu Mễ, Ái Duy Nhất, còn có những cái đó vẫn luôn duy trì ta, làm bạn ta thư hữu nhóm, cảm tạ các ngươi, khụ khụ. Buồn nôn bộ phận nói xong, kế tiếp nói Thanh Sơn tính toán, vốn dĩ Thanh Sơn là tưởng ở mau xong bổn thời điểm khai đệ nhị quyển sách. Nhưng thật là tinh lực vô dụng, cho tới bây giờ cũng chỉ là ở Thanh Sơn trong đầu có tân chuyện xưa hình thức ban đầu. Vẫn cứ là đô thị đề tài, vẫn cứ là một người bình thường đi bước một đi hướng kia thế cường giả chuyện xưa. Dung Thanh Sơn nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó mang đại gia mở ra một đoạn tân lữ trình. Chú ý ta tác giả hào. Sách mới tuyên bố sau đại gia có thể trước tiên nhìn đến. Hoặc là tiếp tục đem quyển sách này lưu tại kệ sách. Sách mới tuyên bố khi ta lại ở chỗ này phát thông cáo. Chúng ta, chấm, không gặp không về, trước tiếp trước tiếp tiếp tiếp trước tiếp trước tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp cách chương.